Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1768, niên cấp đệ nhất. Năm nhất thi đấu chủ trì trọng tài vừa mới nói ra. Dương Phong liền đại biểu năm nhất ban một tại lên lôi đài. Rất nhanh, năm nhất thi đấu lôi đài bên trên, liền hội tụ 100 cái lớp học đại biểu, đứng bình tĩnh tại lôi đài bên trên, trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. Đế quốc học viện năm nhất thi đấu quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là mỗi một cái lớp học phái ra một cái đại biểu, tiến hành xếp hạng chiến, tuyển ra 100 người đứng đầu. Đằng sau, năm nhất đệ tử có thể tùy ý gây chiến 100 người đứng đầu đệ tử. Chỉ cần đem 100 người đứng đầu đệ tử đánh bại, liền có thể trực tiếp thay thế hắn vị trí, tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Làm không người khiêu chiến thời điểm, thi đấu chính thức kết thúc, học viện sẽ cho 100 người đứng đầu đệ tử phần thưởng phong phú. Các người đều tới rút thăm, xác định chiến đấu đối thủ, người thắng tấn cấp, tiếp tục vòng tiếp theo tỉ thí, kẻ thất bại thì tiến vào đào thải tổ, tranh đoạt 50 tên đằng sau xếp hạng. Nhìn thấy năm nhất lớp học đại biểu toàn bộ tại lên lôi đài bên trên, trọng tài một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra, cũng đem một cái chuẩn bị tốt ống trúc thả trước người, để Dương Phong đám người rút thăm. Rất nhanh, Dương Phong đám người liền rút tốt ký, 2-2 một tổ, bày ra đối chiến. Bởi vì Dương Phong đã tấn thân vì tam lưu võ giả trung kỳ, thực lực cực kỳ cường đại, rất nhẹ nhàng liền đánh bại đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí, cùng khác một cái tấn cấp giả tiến hành chiến đấu, ung dung đem đánh bại. Tiến vào lấy 3 lần tỉ thí sau nửa giờ, Dương Phong ung dung đánh bại cái thứ tư đối thủ, tiến vào vòng bán kết, cùng ban 2 Trương Khuê gặp nhau. Dương Phong, ta đã tấn thăng làm võ giả, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ta đề nghị ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua tốt hơn, để tránh bị ta trọng thương, mất đi tranh đoạt 5 vị trí đầu năng lực. Trương Khuê nhìn cách đó không xa Dương Phong, một khuôn mặt vẻ ngạo nhiên lớn tiếng khuyên nói ra. Nghe được Trương Khuê lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta là sẽ không chịu thua, người cũng không có tư cách để cho ta chịu thua. Lúc này đây ngạch lớn tuổi so đệ nhất ta quyết định được. Nói xong, Dương Phong ngay tại trọng tài ra lệnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Trương Khuê trên người nhào tới. Toàn phong thối, nhìn thấy Dương Phong hướng bên cạnh mình đánh tới, Trương Khuê trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thôi động nội lực trong cơ thể, thi triển ra truyền võ học toàn phong thối, hai chân gắng sức đạp xuống đất, đằng không mà lên, hai chân tại giữa không trung phi tốc quay xung quanh, giống như xoáy gió đồng dạng, hướng Dương Phong trên người đá vào. Man Ngưu Quyền, nhìn xem hướng mình đá tới Trương Khuê, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội lực vận chuyển, phải tay nắm chắc thành quyền, thi triển cơ sở võ học Man Ngưu Quyền, hướng Trương Khuê trên người oanh kích mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Trương Khuê hai chân chạm va vào nhau. Trương Khuê giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Võ giả, Dương Phong ngươi vậy mà tấn thăng làm võ giả. Che lấy hai chân gào thảm Trương Khuê, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Không sai, ta đã tấn thăng làm võ giả. Nghe được Trương Khuê kinh hô thanh âm, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Trương Khuê trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng. bị người nhấc xuống lôi đài, đánh bại Trương Khuê đằng sau. Dương Phong trực tiếp tiến vào trận chung kết, cùng đánh bại đối thủ Khang Khải gặp nhau, tranh đoạt năm nhất đệ nhất. Lúc đầu ta còn tưởng rằng chỉ cần chính ta tiến vào võ giả chi cảnh, có thể ung dung cướp đoạt niên kỷ đệ nhất. Không nghĩ tới ngươi cùng Trương Khuê cũng tiến vào võ giả chi cảnh, mà ngươi càng là trực tiếp một chiêu liền đánh bại Trương Khuê. Thật là làm cho người rất chấn kinh. Có điều, bất kể như thế nào, ta đều đánh bại, cướp đoạt niên kỷ đệ nhất. Khang Khải đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong, ngữ khí kiên định nói ra, ngươi mong muốn tranh đoạt niên kỷ đệ nhất, vẫn là chờ ta tốt nghiệp đằng sau rồi nói sau. Có ta ở đây, ngươi là không có khả năng đạt được niên kỷ đệ nhất. Nghe được Khang Khải lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Khải trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, khẽ quát một tiếng, ngay tại trọng tài ra lệnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, Khang Khải thi triển ra truyền võ kỹ Thiên Ưng Trảo, hai tay thành trảo, mang theo sắc bén phong mang cùng tiếng gió gào thét, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới. Thần gió chân, nhìn xem bay nhào mà đến Khang Khải, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể giống như một hồi gió đồng dạng chủ động nghênh tiếp Khang Khải. Tại Khang Khải ánh mắt kinh hãi bên trong, một cước đạp trúng Khang Khải ngực, đem đạp bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Đánh bại Khang Khải đằng sau, Dương Phong trở thành năm nhất thi đấu đệ nhất nhân. Ở sau đó khiêu chiến Khâu, không có một người dám đi khiêu chiến Dương Phong, để Dương Phong dễ dàng trở thành năm nhất thi đấu đệ nhất nhân. Viện trưởng, năm nhất năm thứ hai năm thứ ba thi đấu đệ nhất nhân đều là tam lưu võ giả chi cảnh, thực lực không kém nhiều, không bằng cho năm nhất năm thứ hai thi đấu đệ nhất một cái cơ hội, để bọn họ khiêu chiến năm thứ ba thi đấu đệ nhất. Nếu như bọn họ có thể đủ đánh bại năm thứ ba thi đấu đệ nhất, học viện có thể cho bọn họ phần thưởng phong phú hơn. Làm năm nhất năm thứ hai năm thứ ba thi đấu đệ nhất toàn bộ tuyển sau khi đi ra, thầy chủ nhiệm Vương Mãnh Nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng hướng một bên Đế Quốc Học viện viện trưởng Giang Bằng đề nghị. Đề nghị của ngươi không sai, cứ làm như thế đi. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Giang Bằng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngữ tức giận bình thản đáp lại nói. Nhận được Giang Bằng chắc chắn trả lời đằng sau, Vương Mãnh liền tự mình hạ tràng, đem năm nhất thi đấu quán quân Dương Phong, năm thứ hai thi đấu quán quân Lý Thành, năm thứ ba thi đấu quán quân Triệu Húc, gọi tới năm thứ ba thi đấu lôi đài bên trên, lớn tiếng nói ra, ba người các ngươi đều là tam lưu võ giả chi cảnh. Các ngươi quyết ra 1, 2, 3 tên, tên thứ nhất ban thưởng gấp bội, người thứ hai ban thưởng tăng thêm 5 tầng, tên thứ ba ban thưởng tăng thêm 2 tầng, không biết các ngươi ý như thế nào? Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong, Lý Thành, Triệu Húc ba người không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Ta nguyện ý. Nhận được Dương Phong, Lý Thành, Triệu Húc ba người chắc chắn đáp lại đằng sau, Vương Mãnh khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Rất tốt, Lý Thành, Triệu Húc, hai người các ngươi hướng chiến đấu một hồi, tuyển ra tên thứ nhất cùng người thứ hai. Dương Phong tại khiêu chiến hai người các ngươi, cướp đoạt hai người các ngươi thứ tự. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Lý Thành, Triệu Húc nhao nhao nhẹ gật đầu. Tiếp đó tại Vương Mãnh chủ trì phía dưới, kịch liệt triển khai giao phong, tranh đoạt tên thứ nhất. Lý Thành cùng Triệu Húc đều là thiên tài võ giả, mỗi một người đều nắm giữ tam lưu võ giả hậu kỳ tu vi, lại tu luyện một chút cường đại võ kỹ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, có thể so với ngoại giới tán tu nhị lưu võ giả. Chiến đấu dư ba cực lớn, trên lôi đài đá xanh đều bị hai người chiến đấu dư ba phá hủy. Để dưới đài đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lý Thành một chiêu vô ý, bị Triệu Húc một chưởng đánh bay. Ta thua, Dương Phong, để chúng ta tới quyết ra người thứ hai cùng tên thứ ba đi. Lý Thành bất đắc dĩ nhìn Triệu Húc một cái, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra, ta muốn khiêu chiến Triệu Húc. Triệu Húc, ngươi vừa rồi tiêu hao không nội dung lực. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian khôi phục nội lực. Chờ một khắc đồng hồ đằng sau, chúng ta đang tiến hành giao đấu. Nghe được Lý Thành lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Triệu Húc trên người. Nhẹ giọng nói ra, Dương Phong, ngươi mong muốn so Triệu Húc giao đấu, trước tiên đánh bại ta lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Thành trong lòng tức giận không thôi, cho rằng Dương Phong xem thường chính mình, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động nội lực trong cơ thể, quơ nắm đấm hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thiên Xương Quyền, nhìn xem nhào hướng mình Lý Thành, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng. Trực tiếp hướng Lý Thành trên người oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Lý Thành nắm đấm chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng, dọc theo Lý Thành nắm đấm tiến vào Lý Thành thể nội. Làm Lý Thành hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, đầy khuôn mặt không thể tưởng nhớ chi sắc. Dương Phong, thực lực của ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem Lý Thành đánh bay, Triệu Húc con mắt khẽ híp một cái, lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền ngồi xếp bằng, toàn lực khôi phục thể nội tiêu hao nội lực. Rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua. Triệu Húc mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn chằm chằm Dương Phong nói, Dương Phong, tới đi. Nghe được Triệu Húc lời nói, Dương Phong thân hình khẽ động, thi triển thần gió chân, thân thể đằng không mà lên, hai chân giống như điên cuồng gió đồng dạng, hướng Triệu Húc trên người đá vào. Thấy tình cảnh này, Triệu Húc vẻ mặt không thay đổi, thể nội nội lực vận chuyển, hai tay thành trường, không ngừng đập mà ra, mang theo thiên cân chi lực. Hung hăng sợ đánh vào Dương Phong hai chân bên trên, thủ hộ thân thể của mình. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Dương Phong hai chân lực lượng càng lúc càng lớn, Triệu Húc song trưởng ngăn cản không nổi, bị Dương Phong một cước đá trúng ngực, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Dương Phong, chúc mừng ngươi đánh bại Triệu Húc, trở thành năm nay thi đấu đệ nhất, chẳng những có thể lấy đạt được phần thưởng phong phú, còn có thể trực tiếp tiến vào tốt nghiệp ban, tiếp nhận cao cấp đạo sư dạy bảo. Nhìn thấy Dương Phong đánh bại Triệu Húc, Vương Mãnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, ý cười đầy mặt nói ra, Vương chủ nhiệm, ta không muốn vào nhập tốt nghiệp ban, ta muốn xin tốt nghiệp đi quân bộ tham quân. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, ngữ tức giận bình thản nói ra, Dương Phong, ngươi năm nay mới 11 tuổi, mới tiến vào đế quốc học viện thời gian một năm, không cần thiết gấp gáp như vậy tốt nghiệp, vẫn là tại học viện tốt nghiệp ban đào tạo sâu một đoạn thời gian, chờ tấn thăng làm nhị lưu võ giả, thậm chí nhất lưu võ giả thời điểm tại tốt nghiệp. Khi đó, ngươi tại đi tham quân, có thể trực tiếp gánh nhâm đoàn trưởng hoặc lữ đoàn chờ sĩ quan cao cấp, không cần từ trung đê cấp sĩ quan bắt đầu. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Mãnh nhíu mày, nhẹ giọng khuyên nói ra, http://www.sop com GXT 90316/22698081 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.